Hào hoa phong nhã triệu hồi sư. Chương 51, 51, đấu giá hội 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạp Lan Linh Khê trên mặt rất bình tĩnh, nhưng tay trong tay áo đã siết chặt vì tức giận. Móng tay đâm vào thịt cũng không biết. Chưa từng có người dám như vậy trước mặt mọi người cự tuyệt nàng. Nhưng hôm nay loại dơ bẩn hạ tiện này dám trước mặt mọi người như vậy nhục nhã nàng. Nếu nơi này không phải là các ngọc trai địa bàn, còn có tứ hoàng tử bên cạnh, nàng nhất định sẽ phế đi tay chân hắn. Nàng trong mắt có hơi nước và vợ ủy khuất nhìn qua tứ hoàng tử Mộ Dung Kỳ. Mộ Dung Kỳ nhìn nàng ta như vậy ủy khuất bộ dáng, trong lòng đều là thương tiếc không thôi. Nàng dung mạo, thiên phú cộng thêm thế lực hùng hậu phía sau của Nạp Lan gia tộc, là nữ nhân có tư cách nhất làm hắn hoàng tử phi. Cho nên thấy người trong lòng như vậy ủy khuất, hắn làm sao mà không thương tiếc cho được. Hắn lạnh lùng nhìn nam nhân đeo mặt nạ nói. Tứ hoàng tử thấy vậy lạnh giọng nói. Nạp Lan tiểu thư là có ý tốt muốn cho ngươi cơ hội gia nhập Nạp Lan gia. Về sau có thể xuất đầu lộ diện. Ngươi đây là không biết người tốt tâm. Ngươi nói, đến cùng muốn trao đổi vật phẩm gì? Nếu hôm nay ngươi không nói rõ, bổn hoàng tử sẽ xem ngươi đây là đem chúng ta đùa giỡn đâu. Như vậy đừng trách bổn hoàng tử đối ngươi không khách sáo. Nam nhân đó nghe xong gãi gãi đầu. Hắn nhìn về thanh thượng khí kiếm trên tay của thiếu nữ thanh tú hắn nói. Ta là võ sư, ta không thích dùng kiếm. Tiểu cô nương ngươi có đau không? Nếu có ta sẽ cùng cô nương trao đổi. Bắc Cung Nhiên thật sự không biết phải làm sao. Vì nàng trên tay không có thượng khí đao. Nghĩ đến tiểu tước vì cứu nàng mà bị thương nặng đã hôn mê. Nàng cảm nhận được hơi thở của tiểu tước càng ngày càng yếu đi. Nếu không nhanh chóng chữa trị, nàng sợ tiểu tước sẽ khó vượt qua được. Cho nên nàng tuy biết người của Bắc Chiến Quốc ở đây, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác. Vì tiểu tước nàng chỉ có thể mạo hiểm lần này. Nhưng nàng tay siết chặt thượng khí kiếm. Nạp Lan Linh Khê thấy Bắc Cung Nhiên do dự, trong mắt đều là xem thường. Nhưng nàng ta rất nhanh che giấu lên, nhìn về hướng nam nhân đeo mặt nạ nói. Vị các hạ này, tại sao ngươi lại muốn làm khó vị tiểu thư này như vậy? Các hạ cũng đã thấy vị cô nương này có lẽ là không có thượng khí đao, nhưng lại rất cần Bách Diệp Thảo. Như vậy đi, chúng ta Nạp Lan gia tộc sẽ dùng huyền khí đao trung cấp đổi Bách Diệp Thảo của các hạ. Sau đó sẽ cùng với vị cô nương này đổi Bách Diệp Thảo với thượng khí kiếm. Hai vị thấy như thế nào? Nàng ta và vợ ta là có lòng tốt bộ dáng. Nhị tiểu thư thật là hiểu lý lẽ người. Chúng ta không thể cứ như vậy đi xuống. Nếu không đấu giá hội này còn có thể đi xuống sau. Tiểu nha đầu ngươi nói có phải không? Nạp Lan trưởng lão một bộ bố thí ngươi cảm giác. Mọi người ở đây nghe được. Có rất nhiều người cảm thấy đúng. Cảm thấy nhị tiểu thư của Nạp Lan gia là người tốt. Nhưng có một ít người nhìn ra được. Nạp Lan gia đây là muốn chiếm nhân gia tiện nghi. Có ai mà không biết bình thường một thanh thượng khí kiếm có thể đổi được 5-6 cây Bách Diệp Thảo đều có thể. Bọn họ tuy đoán ra Nạp Lan tiểu thư này ý đồ, nhưng bọn họ cũng không dám nói ra. Và lại chuyện này cùng với họ không có một mao tiền quan hệ. Người ngu mới ra cái này phong thẩu. Nạp Lan Linh Khê nhìn thấy mỗi người như vậy tán thành ý kiến của mình, trong lòng rất là đắc ý. Nàng vốn đối với Bách Diệp Thảo không hứng thú, cũng không vui vì phụ thân lại dùng huyền khí và nhị phẩm đan dược đổi lấy một cây Bách Diệp Thảo. Thật sự không đáng. Nhưng khi nữ nhân này lấy ra thượng khí kiếm trung phẩm muốn đổi Bách Diệp Thảo. Nạp Lan gia tuy là đại gia tộc, nhưng thượng khí thì chỉ có những người có danh vọng và cống hiến mới có thể có được. Nửa tháng trước đại tỷ tăng cấp đại linh sư cửu cấp, gia gia liền cai gia tộc hội nghị, liền ban thưởng cho đại tỷ một thanh thượng khí. Tuy là hạ phẩm, nhưng vẫn là thượng khí. Làm nàng đỏ mắt không thôi. Vì nàng chỉ có huyền khí kiếm trung phẩm mà thôi. Cho nên khi nhìn thấy thượng khí kiếm trên tay nữ nhân này, làm nàng tâm động, không phải là đang buồn ngủ, lại được người đưa ngối nằm sao? Bắc Cung Nhiên biết rõ nữ nhân này là tính kế mình. Nhưng nàng không còn cách nào khác. Đối với nàng tới nói, những thứ đó chỉ là vật ngoài thân. Không có, có thể lại tìm, nhưng tiểu tước thì chỉ có một. Nàng vừa định đồng ý thì có một thanh âm hùng hậu vang lên. Chậm đã, tất cả mọi người lúc này đều ngẩn ra rồi. Vì câu nói này cùng với Nạp Lan tiểu thư lúc nãy ra màn giống nhau câu nói a, hôm nay là đi cái gì phong a? Chỉ một cây thảo dược lúc nào lại như vậy có giá a, mọi người đều nhìn về hướng thanh âm. Thì thấy hai nam nhân áo đen cường tráng đeo mặt nạ. Từng bước chân mạnh mẽ đi xuống cầu thang. Hai người họ đi thẳng lên đài đấu giá hội. Chủ tử ta dùng thượng khí đao muốn trao đổi Bách Diệp Thảo. Người nam nhân đi phía trước nói, người phía sau từ nhẫn chữ vật lấy ra một thanh đao. Một tay đưa cho nữ nhân quản sự, giống như hắn mua một cái bánh bao, sau đó trả tiền vậy, mà thượng khí đao hiện tại giống như một cái đồng tiền đó vậy. Đúng là người so với người tức chết người mà, có người nhịn không được thốt lên, con mẹ nó, hôm nay thượng khí đúng là cái trắng a, như vậy không đáng giá. Lão tử một thanh huyền khí còn chưa có đâu. Nam nhân cường tráng nói. Không được, ngày mai chúng ta vào sơn lâm đi tìm Bách Diệp Thảo mới được. Người ngồi phía sau nói với đồng bọn của mình. Nữ nhân quản sự hai tay tiếp lấy. Tinh thần lực quét qua một lần lúc sau rồi nói. Đây là thượng khí đao. Cấp bậc thượng phẩm, nàng vừa dứt lời. Ở đây mọi người như bị tạt nồi lên. Đôi mắt đều nhìn chầm chầm vào thượng khí đao. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp thượng khí như vậy giá rẻ a. Nạp Lan gia còn muốn dùng huyền khí trung phẩm đổi. Bây giờ lại có người muốn dùng thượng khí thượng phẩm đổi đâu. Những người này đúng là thượng khí nhiều không nơi hoa a, ta đổi. Thanh âm hùng hậu vang lên. Trưởng lão Nạp Lan và Nạp Lan Linh Khê. Ánh mắt thâm độc nhìn nam nhân đeo mặt nạ hai lần vũ nhục nàng. Nàng nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Nàng không tin với thế lực của Nạp Lan gia không tìm được lai lịch hắn. Lúc đó nàng sẽ cho hắn biết đắc tội với Nạp Lan Linh Khê nàng kết cục. Trong lòng nàng còn đang suy nghĩ như thế nào? Như thế nào tra tấn? Quản sự, chủ tử ta rất xem trọng thanh thượng khí đao này. Hy vọng trong vòng một năm, người vẫn có thể thấy được vị huynh đệ này sử dụng nó. Mọi người vừa nghe xong, thì cũng hiểu được ý tứ trong đó. Đây là sợ hắn bị người ta giết người đoạt đao ý tứ đi. Ha ha, không biết các hạ chủ tử là vị đại nhân nào. Nhưng như vậy chèn ép các ngọc trai đi bảo hộ khách hàng. Không phải là rất quá đáng sao? Nạp Lan trưởng lão khinh thường cười vang nói. Lão không tin, chỉ vì một người thấp hèn, các ngọc trai sẽ đồng ý. Nạp Lan Linh Khê và những người ở đây cũng suy nghĩ giống nhau. Nữ nhân quản sự đang khó xử, thì có một thị vệ của các ngọc trai đi đến, nói nhỏ vào tai nàng ta mấy câu. Trong mắt nàng ta hiện lên kinh ngạc, nhưng rất nhanh che giấu đi. Nàng ta lúc này cười ngọt ngào nói. Hảo, chúng ta đáp ứng, trong vòng một năm, chỉ cần vị đại nhân này không làm chuyện bất nghĩa. Chúng ta các ngọc trai nhất định sẽ che chở. Nạp Lan trưởng lão và Nạp Lan Linh Khê đôi mắt mở thật to. Trong mắt bọn họ đều là không thể nào tin được. Còn tứ hoàng tử Mộ Dung Kỳ, như là suy tư gì. Mọi người ở đây đều há hốc mồm vì kinh ngạc. Trong mắt đều đỏ lên vì ngần ngét. Bọn họ cũng rất muốn được các ngọc trai che chở a, nhưng ai bảo bọn họ không có như vậy tốt vận khí đâu. Nhưng có thể làm cho các ngọc trai đồng ý che chở. Xem ra thế lực phía sau lưng của người nọ không thể xem thường a. Chủ nhân của Bách Diệp Thảo cũng không ngờ được, vị chủ tử không quen biết kia lại như vậy che chở mình. Hắn chắp tay hướng đối phương đa tạ, vị huynh đệ này, xin chuyển cáo đến chủ tử huynh đệ, ân tình này ta sẽ nhớ kỹ. Sau đó chắp tay hướng nữ nhân quản sự đa tạ. Hắn nhìn về thiếu nữ thanh tú ngật đầu, sau đó rời đi, không thèm nhìn liếc mắt Nạp Lan ra đám người. Hắn tuy là người thô tục, nhưng hắn không phải là kẻ ngốc, ai tốt ai xấu hắn vẫn có thể biết. Vị cô nương này, chủ tử ta muốn gặp cô nương nói về chuyện Bách Diệp Thảo. Không biết cô nương có phương tiện không? Thanh âm của hắn tuy hùng hậu, nhưng trong giọng nói có sự cung kính, cũng không như vậy cứng ban ban. Hắn không biết vị cô nương này là ai, nhưng chỉ cần chủ tử để ý người, thì hắn đều sẽ để ý và cung kính. Hắn vốn là bỏ mạng đồ đệ, chỉ cần một gia tộc nhỏ cũng có thể trà đạp hắn dưới lòng bàn chân. Thực lực hắn không tồi, nhưng hắn cũng có kiêu ngạo của mình. Hắn không muốn như vậy thấp hèn cầu xin gia nhập những gia tộc cỡ trung, còn phải theo dòng họ của bọn họ. Nhưng khi gặp được chủ tử thì hắn và đồng bọn giống như Phượng Hoàng Niết Bàn giống nhau sống lại. Chủ tử cho bọn họ sức mạnh, cho bọn họ tôn nghiêm, cho bọn họ có cơ hội đi lên cường giả con đường. Cho dù bây giờ chủ tử bảo hắn đi tìm chết, hắn cũng không nói một lời làm theo. Đây là sự tín ngưỡng của hắn đối với chủ tử mình. Mọi người ở đây đều há hốc mồm. Lại là chuyện gì a? Bọn họ trong đầu không ngừng tưởng tượng. Nhìn thiếu nữ mặt chỉ là thanh tú, dáng người tuy hấp dẫn nhưng tổng quát thì cũng thua mấy thị nữ xinh đẹp trên đài a, nhưng nói về thượng khí kiếm thì cũng không mấy có khả năng. Có ai mà lại ngu đem thượng khí thượng phẩm đi đổi thượng khí trung phẩm đâu. Bắc Cung Nhiên không ngờ chủ tử của hắn muốn gặp mình. Nàng có chút do dự, nhưng nghĩ đến tiểu tước nàng cũng ngật đầu đồng ý. Hảo, cô nương xin mời. Hắn đi phía trước dẫn đường, cũng không thèm nhìn Nạp Lan ra đám người, cứ như vậy đi rồi. Cách chương.